Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 147 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Chuyện bằng cách bấm like và share video này. Và cũng đừng quên hãy để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đừng nói là những võ sĩ đến từ nhân dân, chính là Bành Trác, Lý Đao, Triệu Hiệp, Tần Tướng Quân, hiện tại cũng không kiềm được mà hai mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm trên võ đài, giống như người đàn ông đang phóng lao. Có người lấy máy ảnh, chụp lại một màn này, trở thành vĩnh viễn. Thẳng tới tận khi rất lâu sau đó, vẫn có người nhớ tới tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay, ngày thi đấu võ hắc ám ở Hoa Quốc, có một người tên Lâm Tử Minh đứng dậy vì Hoa Quốc lần đầu giành được thắng lợi, cũng mang tới cho Hoa Quốc lần đầu tiên ánh sáng hy vọng. Cũng bắt đầu ở một khắc đó, trong lòng tất cả các võ sĩ Hoa Quốc có một loại cảm giác thức tỉnh. Lúc này tất cả mọi người đều nhớ kỹ tên của một người, Lâm Tử Minh. Không chỉ những người có mặt ở hội trường cùng phổ cấp, còn có những người xem thi đấu qua truyền hình trực tiếp. Không chỉ võ sĩ Hoa Quốc, còn có toàn thế giới, các võ sĩ của các quốc gia khác nhau cũng nhớ kỹ Lâm Tử Minh. Nhìn qua không có gì nổi bật, thế nhưng lại có sức mạnh vô tận, là người đàn ông có năng lực vô hạn. Lâm Tử Minh thấy có nhiều đồng bào ủng hộ như vậy, hò hét, anh cũng cảm nhận được sức mạnh to lớn. Lúc này, dường như trái tim của anh và hàng vạn đồng bào liên kết với nhau. Anh vĩnh viễn sẽ không cô đơn. Đồng thời anh cũng hoàn toàn trở thành lá bùa đại diện cho tất cả các võ sĩ Hoa Quốc. Từ giờ khắc này, anh không chỉ đại diện cho chính bản thân anh, mà còn đại biểu cho hàng tỷ người dân Hoa Quốc. Chuyện này không thể nào. Ở vị trí khán đài khác, vốn còn tràn ngập tự tin, cho rằng cảnh giới của Lâm Tử Minh nhất định đã bị phá, còn xem trọng Johnson là Mai Nhĩ. Hiện tại cả người hắn cứng ngắc, vốn dĩ ung dung cầm ly rượu đề cao, hiện tại cũng không nhịn được mà run rẩy. Không phải hắn nhát gan, mà là biểu hiện lúc nãy của Lâm Tử Minh quá mức kinh hãi, quá mức khủng bố, hoàn toàn vượt xa cấp bậc của hắn. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng cú đấm lúc nãy của Johnson chắc chắn đã đánh trúng Lâm Tử Minh, mà Lâm Tử Minh hiện tại một chút thương tổn cũng không có, còn dễ dàng như ăn cháo, không tốn chút sức lực giết chết Johnson. Cảnh tượng đó giống như võ sĩ đỉnh cao hậu thiên bình thường, sức lực kém cỏi, không có cách nào đánh trả. Điều này cũng nói rõ, cảnh giới của Lâm Tử Minh chẳng những không mất đi, ngược lại, hắn đã tiêu hóa hết toàn bộ nội lực phản hệ. Sao có thể như vậy chứ? Nếu như căn cứ vào phương pháp khoa học, nội lực đó giống như dữ liệu cực lớn, chỉ có siêu máy tính mới có thể dung nạp nguồn dữ liệu khổng lồ như vậy. Mà Lâm Tử Minh không đạt tới thần thông cảnh, đầu óc không đủ trình độ khai phá, sao có thể tiêu hóa hết nguồn dữ liệu khổng lồ này đây? Khẳng định là xuất hiện vấn đề ở đâu đó, khẳng định là như vậy. Không chỉ hắn, ngay cả những người khác lúc này đây cũng ở trong tình cảnh tương tự. Hắc Mam Bà và những người khác cũng bị dọa sợ rồi. Hơn nữa, vừa khéo lúc này Lâm Tử Minh lại nhìn qua bên này, nhất thời cả người bọn họ không kiềm được mà run rẩy, sắc mặt trắng bệch, không kiềm được hoảng sợ, liền vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng Lâm Tử Minh. Lúc này bọn họ đều là cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, đều phải thuần phục dưới uy nghiêm của Lâm Tử Minh. Khóe miệng Lâm Tử Minh dương lên, nở nụ cười khinh thường. Anh biết đám người này không có tư cách trở thành đối thủ của anh. Quán quân cung phu cấp lần này trừ anh ra không thể là ai khác. Nhưng trong lòng anh cũng không kích động và chờ đợi, bởi vì cung phu cấp lần này chết quá nhiều người, có thể sánh ngang với chiến tranh. Có thể nói, anh có thể trở thành quán quân cung phu cấp, có thể thành công, chính là dẫm lên hàng vạn máu xương, thi thể của các vị tướng. Mà trong số đó, còn có phần lớn các đồng bào của anh. Chuyện này có gì đáng tự hào chứ? Chẳng qua, chuyện này không có nghĩa là anh sẽ dừng bước. Anh đã bước tới bước này, anh nhất định phải tiếp tục đi. Nhất định phải vô địch, lần này phải đạt được cung phu cấp mới có thể xứng đáng với máu xương của những đồng bào đã hy sinh. Toàn bộ hội trường đều hoan hô, anh nhấc tay trái của chính mình, Trong nháy mắt, toàn bộ mọi người đều yên tĩnh lại. Lâm Tử Minh nhìn tất cả mọi người, trịnh trọng nói. Tôi thắng rồi, mỗi trận đấu tiếp theo, tôi sẽ không để mọi người thất vọng. Nói xong, anh còn hướng về phía đồng bào dưới khán đài, cúi mình vái chào. Lần này, hội trường càng yên tĩnh hơn, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, kinh ngạc mà nhìn Lâm Tử Minh trên võ đài. Người đó rõ ràng đứng ở trên đỉnh cao danh vọng, nhưng lại cúi mình trước bọn họ, coi bọn họ là người đàn ông của mình. Bọn họ đều rất cảm động và sùng bái, chua xót trong lòng tất cả mọi người đều bộc phát. Yên lặng 3 giây, nhanh chóng có người phản ứng lại, lập tức hướng về phía Lâm Tử Minh cúi người, hơn nữa còn lớn tiếng nói. Cảm ơn cậu, huấn luyện viên Lâm. Tiếp theo, mọi người đứng dậy, dồn dập cúi người trước. Không, phải nói là tất cả mọi người đều bắt đầu hướng về phía Lâm Tử Minh cúi người, rất chân thành mà hô. Cảm ơn cậu, huấn luyện viên Lâm. Rất chỉnh tề, cũng rất vang dội, liền vang khắp hội trường, khiến toàn bộ hội trường cùng phô cấp đều vang vọng lên âm thanh này, nhấn chìm toàn bộ võ sĩ nước ngoài có mặt ở đây, giống như biển lớn dậy sóng. Không chỉ hiện trường cùng phô cấp ở Hoa Quốc, còn có rất nhiều khán giả Hoa Quốc xem truyền hình trực tiếp, cũng hướng về phía Lâm Tử Minh trên màn hình TV, gặp người, thật tâm cảm ơn những gì người đàn ông phải trả giá. Dương Giai Anh vô cùng kích động, cô ta nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, ánh mắt rực lửa, hai tay ôm chặt ngực mình. Hòa, sư phụ đẹp trai quá, yêu sư phụ chết đi được. Mà Âu Dư Yên Nhiên ở bên cạnh cô ta cũng trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, sợ bỏ qua một giây nào đó, chỉ sợ Lâm Tử Minh biến mất. Đồng thời, ở sâu trong lòng cô ta cũng đang cuộn cuộn sóng, đối với Lâm Tử Minh tràn ngập yêu thương, đã tích tụ đầy trong lòng. Cô ta thề mình lớn như vậy, từ trước tới nay đều chưa từng thích qua người nào, chưa từng có. Nếu như trước đây cô ta đối với Lâm Tử Minh chỉ là thích và sùng bái, chứ không thể nói là yêu. Thế nhưng hiện tại cô ta hoàn toàn bị Lâm Tử Minh chinh phục. Nhân phẩm của Lâm Tử Minh, mị lực của Lâm Tử Minh và ý thức trách nhiệm của Lâm Tử Minh đều hấp dẫn cô ta. Cô ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua người đàn ông nào bằng một phần của Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh quá đặc biệt, cũng quá hấp dẫn. Thử hỏi người đàn ông như vậy, cô ta sao có thể không yêu tha thiết đây? Đồng thời cô ta cũng nhận ra, không chỉ có mình cô ta, mà tất cả các cô gái có mặt ở đây, lúc này cũng bị Lâm Tử Minh làm cho thay đổi, không ngừng gieo tình cảm về phía Lâm Tử Minh. Thế nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng, người đàn ông như Lâm Tử Minh, bọn họ vĩnh viễn không có được, chỉ có thể coi đó là thần tượng, lặng lẽ mà sùng bái cả đời. Cùng lúc đó, ở trên khán đài nào đó, có một mỹ nữ quốc sắc thiên hương, khí chất phi phàm, cô ta chính là Thượng Quan Thư Giao. Lúc này, cô ta cũng nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh ở trên võ đài, ngây ngốc mà nhìn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Vì sao không cho em gặp anh sớm hơn? Thượng Quan Thư Giao ngày hôm nay cũng tới xem cùng phô cấp, hơn nữa cô ta không đi một mình mà đi cùng Thượng Quan Vĩ Ngạn và Thượng Quan Bất Dịch. Ngày hôm nay là Lâm Tử Minh thi đấu, đối thủ còn rất mạnh, cho nên cô ta xem rất hời hợt. Nói thật, khi mới bắt đầu, cô ta thật sự rất hồi hộp, sợ Lâm Tử Minh sẽ bị đánh chết. Cô ta không dám mở to mắt ra nhìn. Thế nhưng cuối cùng, khi cô ta nhìn thấy Lâm Tử Minh trong tư thế vô địch đánh bại Johnson, cả người cô ta liền thả lỏng. Hơn nữa, khi Lâm Tử Minh hướng về tất cả mọi người gặp người, lại giống như mũi tên copy đâm thẳng vào trái tim cô ta, khiến trái tim cô ta không kiềm được mà gợn sóng. Thời khắc đó, Lâm Tử Minh thật sự quá mức quyến rũ, quá hấp dẫn người. Cô ta thề cả đời này không có cách nào quên đi khoảnh khắc đó. Hơn nữa cô ta biết, ở sâu trong lòng mình luôn có hình bóng của Lâm Tử Minh, sau này bất kỳ người đàn ông nào cũng không thể tiến vào. Nếu như cô ta không thể cùng Lâm Tử Minh, như vậy cô ta sẽ cô độc tới hết đời. Lâm Tử Minh cảm nhận được sự kích động và sùng bái của đồng bào đối với anh, mũi của anh cũng có chút cay cay, vững vàng đến mấy cũng bị làm cho cảm động rồi. Người chứ không phải là cỏ cây vô tình. Lâm Tử Minh tuy rằng đã đứng trên đỉnh cao danh vọng, nhưng anh vẫn có tình cảm của con người. Đối mặt với sự cảm kích của nhiều đồng bào như vậy, sao anh có thể thờ ơ không động lòng chứ? Chẳng qua anh cũng không nhiều lời như những người khác. Anh không phải là người lập dị, mà lần tiếp theo anh chỉ có thể tự mình làm tốt, dùng hành động của chính mình báo đáp sự kỳ vọng của mọi người đối với anh. Cho nên anh gật đầu, không nhiều lời, sải bước đi xuống võ đài. Tại thời điểm bóng dáng anh biến mất ở trên võ đài, nhân viên hiện trường mới phản ứng lại. Lập tức có người xông lên kiểm tra Johnson, xác nhận Johnson đã tắt thở. Hơn nữa tuyên bố kết quả Lâm Tử Minh là người thắng, tăng thứ hạng tiến vào vòng tiếp theo. Lâm Tử Minh không có lập tức trở lại khán đài, mà là quay về nghỉ ngơi trước, thay một bộ quần áo mới. Anh vừa bước ra đã bị rất nhiều người vây quanh, đều là những người Hoa Quốc còn rất trẻ, tràn ngập cuồng nhiệt, giống như là fans nhìn thấy mình tinh vậy. Huấn luyện viên Lâm ra rồi. Wow, huấn luyện viên Lâm đẹp trai quá. Em thấy em yêu anh ấy mất rồi. Huấn luyện viên Lâm, em là fan của anh. Anh có thể cho em xin chữ ký không? Ký ở trên ngực của em là được rồi. Huấn luyện viên Lâm, em yêu anh. Lúc này mới chưa tới 2 giây, Lâm Tử Minh đã bị những người này chặn lại. Hơn nữa, bọn họ điên cuồng, khiến Lâm Tử Minh không kịp chuẩn bị. Anh chưa từng gặp qua tình huống như vậy, tay chân còn luống cuống. Mọi người, chuyện này... Anh vừa nói xong, liền bị những fan cuồng này bao quanh. Có cô gái còn to gan, ôm chầm lấy anh. Hà, vui quá, em được ôm huấn luyện viên Lâm. Cô thu lại móng vuốt mau, mau buông huấn luyện viên Lâm ra, không được vấy bẩn huấn luyện viên Lâm. Huấn luyện viên Lâm là của tôi, cô mau dừng tay lại. Đáng ghét, sao móng vuốt của cô ta lại nhanh như vậy chứ, tôi không phục. Tiếp đó, lại có mấy cô gái còn rất trẻ, trong lòng không phục, cũng chạy tới ôm chầm lấy Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh cả người đều sững sờ, anh chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Những cô gái này cũng điên cuồng quá đi mất, lại giống như thây ma, thật sự dọa anh sợ rồi. Cho dù anh đối mặt với siêu cấp cao thủ, cũng không có hoang mang như bây giờ. Khi anh đang ngây ngốc, anh lại bị mấy cô gái ôm chầm lấy. Hơn nữa, có vài cô gái còn rất quá đáng, tay rất không thành thật, không ngừng ăn đậu hũ ở trên người anh, khiến anh đỏ mặt, không biết phải làm sao. Dựa vào thực lực của anh mà nói, muốn trốn thoát sự ôm ấp của mấy cô gái này rất đơn giản. Nhưng làm như vậy sẽ xúc phạm đối phương. Cứ như vậy, anh liền lúng túng, chỉ đứng đờ ra đó, tay chân luống cuống. Này, mọi người tránh ra đi, tôi không muốn ôm, nam nữ phải tôi tình anh nguyện, xin mấy cô hãy chú ý thể diện. Những lời này của anh đối với những người fan cuồng này mà nói là vô lực. Những người này căn bản không quan tâm đến anh, vẫn không biết trời đất trăng sao gì mà tiếp tục ăn đậu hũ của anh. Một màn này khiến những võ sĩ nam ngưỡng mộ không thôi. Chẳng qua không phải ngưỡng mộ Lâm Tử Minh, mà là ngưỡng mộ mấy cô gái đó lại có thể được ôm huấn luyện viên Lâm, còn có thể ăn đậu hũ của huấn luyện viên Lâm. Đáng ghét, nếu biết như vậy thì họ đã sớm ra tay rồi. Ngay khi Lâm Tử Minh bó tay toàn tập, không biết nên làm gì, thì một giọng nói vang lên. Này, mấy người đang làm gì vậy? Mau cút qua một bên cho tôi. Giọng nói này rất hùng hổ, vang ở bên tai tất cả mọi người. Hơn nữa còn đầy tức giận và uy nghiêm, khiến những fan cuồng đều bị dọa sợ. Nhanh chóng, người đó hiền ngang bước tới, đứng trước mặt tất cả mọi người, đầy uy nghiêm và nghiêm túc, còn rất đáng sợ. Mấy người đang làm gì vậy? Vô liêm sỉ, ban ngày ban mặt lại ôm ấp đàn ông, cút hết cho tôi. Người phụ nữ đó không ngừng ba la một đống, lời nói sắc bén, liền không ngừng mắng mỏ những fan cuồng đó, liền nhanh chóng buông Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng có thể được coi là giải phóng rồi. Vừa rồi bị nhiều fan nữ ôm ấp như vậy, thật sự là dày vò. Mấu chốt là những cô gái này còn không thành thật, mới có một lúc đậu phụ của anh đều bị ăn sạch. Thực sự là quá dũng mãnh, trên trán anh không ngừng toát ra mồ hôi hột. Cô gái này không phải ai khác, chính là Dương Giai Anh. Hiện tại cô đang không ngừng trừng mắt, bộ dáng rất tức giận, khiến mọi người đều hiểu lầm cô ta là vợ của Lâm Tử Minh, cho nên mới khiến những fan cuồng này sợ hãi như vậy. Khi Dương Giai Anh đi tới, Lâm Tử Minh đang muốn nói một tiếng cảm ơn, chỉ thấy Dương Giai Anh dang rộng hai tay, kích động nhào vào lòng Lâm Tử Minh, ôm chặt lấy Lâm Tử Minh, đồng thời lớn tiếng mà hô. Sư phụ, em yêu anh, vừa nãy anh ngầu quá đi mất, em không xong rồi sư phụ. Anh cưới em đi, đời này em sẽ đi theo anh. Lâm Tử Minh cạn lời, toàn thân anh đều cứng ngắc, khóe miệng cũng không ngừng co giật. Thực sự bị Dương Giai Anh làm cho hoảng sợ rồi. Cô gái này không phải tới cứu anh, mà là tới chiếm tiện nghi của anh. Hơn nữa, so với mấy cô gái kia còn quá đáng hơn. Quả nhiên, sau khi những fan cuồng đó nghe được, cũng sững sờ, đây là tình huống gì vậy? Lẽ nào mẫu dọa xoa này không phải là vợ của huấn luyện viên Lâm sao? bọn họ cảm giác mình bị lừa rồi, tổn thất mất mấy vạn cũng không đau lòng như vậy. Lâm Tử Minh hiện tại rất bối rối. Dương Sai Anh lại giống như gấu túi treo ở trên người anh, còn không ngừng sờ mặt anh. Chuyện này quả thật là rất quá đáng. Chờ Lâm Tử Minh phản ứng lại, vẻ mặt anh tái ngoét, lớn giọng quát. Cô đang làm gì vậy? Còn ra thể thống gì? Còn ra thể thống gì? Xuống mau cho tôi. Không phải như vậy sao? Dương Sai Anh cũng không phải bé gái, mà là dáng người mỹ nữ bạo phát, treo ở trên người anh, còn ra thể thống gì nữa? Hơn nữa còn ở trước mặt nhiều người như vậy, trước mặt rất nhiều công chúng, khiến cho anh cảm thấy rất lúng túng. Nhanh chóng đẩy Dương Giai Anh ra, hùng hăng mà chừng cô ta. Hiện tại anh đã không phải là người bình thường, mà nhân vật tiêu điểm, không biết có bao nhiêu ánh mắt được nhìn anh. Anh còn đại diện cho bộ mặt của Hoa Quốc. Nếu có tin đồn truyền ra ngoài, cùng với đồ đệ của mình có bí mật không thể nói với ai, vậy còn ra thể thống gì nữa? Dương Giai Anh vẫn không tình nguyện, vẫn muốn ôm lấy Lâm Tử Minh, liền bị ánh mắt của Lâm Tử Minh chừng. Dương Giai Anh cảm nhận được Lâm Tử Minh không phải đang đùa, mà là thật sự tức giận. Cô ta bĩu môi, cũng không dám tiếp tục chiếm tiện nghi của Lâm Tử Minh. Những người khác rất ngưỡng mộ nhìn Dương Giai Anh, đồng thời cũng coi Dương Giai Anh là tình địch của bọn họ. Âu Dương Yên Nhiên ở bên cạnh Dương Giai Anh, hiện giờ cô ta cũng nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Vừa nãy nhìn thấy Dương Giai Anh có thể ôm ấp Lâm Tử Minh, cô ta còn rất ngưỡng mộ. Sớm biết như vậy, cô ta cũng không cần phải rụt rè như lúc nãy. Cứ như Dương Giai Anh vậy, trực tiếp nhào tới ôm Lâm Tử Minh là được rồi. Bây giờ thì tốt rồi, để mất cơ hội. Lâm Tử Minh ho khan hai tiếng, nghiêm nghị nói: mấy người đứng chắn ở đây làm gì vậy? Lập tức có fan cuồng nhanh nhau đáp: huấn luyện viên Lâm, chúng tôi tới cổ vũ anh. Đúng vậy huấn luyện viên Lâm, vừa nãy anh ngầu quá, là thần tượng của bọn em. Huấn luyện viên Lâm, anh cho chúng em xin chữ ký đi, xin anh. Huấn luyện viên Lâm. Thấy những cô gái này nhiệt tình như vậy, Lâm Tử Minh cảm thấy đau đầu. Từ trước tới nay, anh chưa từng gặp qua tình huống như vậy, trở thành người nổi tiếng như vậy. Hắn không thể làm gì khác hơn là... Tôi không phải là thần tượng gì đó, tôi chỉ là một người bình thường. Nếu mọi người muốn theo đuổi thần tượng, nên theo đuổi minh tinh. Lời này của anh lập tức bị fan nữ khinh thường. Huấn luyện viên Lâm, anh coi thường ai vậy? Chúng tôi sao có thể theo đuổi những minh tinh ngực to, tiểu thịt tươi cơ chứ? Chúng em thích anh là loại điển hình. Đúng vậy huấn luyện viên Lâm, anh mới là thần tượng của bọn em. Những minh tinh đó sao có thể so với anh chứ? Không nói nữa, huấn luyện viên Lâm, mau ký tên cho chúng em đi. Chỉ cần ký ở trên ngực em là được rồi. Hi hi hi. Bọn họ nói xong, lại bắt đầu vây quanh Lâm Tử Minh, muốn chiếm Lâm Tử Minh, mà Lâm Tử Minh thấy tình huống như vậy, không kiềm được mà đau đầu. Sao lúc trước anh không phát hiện ra trong võ thuật còn có fan cuồng theo đuổi như vậy chứ? Ngay khi anh không thể làm gì khác, rốt cuộc đám người bành trác xuất hiện tới giải cứu Lâm Tử Minh. Huấn luyện viên Lâm, cậu đây là... Lâm Tử Minh mắt sáng lên, liền vội vàng nói. Trưởng sứ Bành, mọi người tới đúng lúc lắm. Tôi đang có việc muốn tìm mọi người. Ha ha ha. Nói xong, anh liền trực tiếp bước tới trước mặt Bành Trác, còn liếc mắt ra hiệu với bọn họ, sau đó cùng bọn họ rời đi. Sau khi rời khỏi đó, hắn mới xem như là thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi bị một đống con gái bao quanh, thật đúng là làm khó hắn. Bành Trác thấy bộ dạng anh như vậy, tò mò hỏi. Huấn luyện viên Lâm, tình huống vừa nãy của cậu là gì vậy? Lâm Tử Minh cười khổ một tiếng. Này, đừng nói, vừa rồi thật sự là rất khủng bố, may mà mọi người tới. Nói xong, Lâm Tử Minh liền kể đại khái mọi chuyện xảy ra lúc nãy. Bành Trác sau khi nghe xong liền bật cười, Tô Lương trêu ghẹo nói. Ha ha, huấn luyện viên Lâm, xem ra hiện tại cậu trở thành người nổi tiếng trong giới võ thuật rồi, còn có nhiều cô gái thích cậu như vậy. Triệu Hiệp cũng cười nói. Đúng vậy, tình huống như vậy không nhiều. Huấn luyện viên Lâm, thật sự khiến người bên cạnh ghen tị. Ha ha ha. Lâm Tử Minh nghe thấy lời trêu chọc này của bọn họ, trợn tròn mắt. Mọi người đừng cười tôi vừa nãy tức chết đi được. Đối mặt với đám fan cuồng đó, so với ở trên võ đài còn khó khăn hơn. Nói xong, anh lại thở dài một hơi, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Sau đó những người khác cũng không nhịn được mà cười phá lên. Không biết bao nhiêu người liều mạng luyện võ vì nổi tiếng, vì để mọi người biết tới. Mà huấn luyện viên Lâm thì ngược lại. Tính cách biết điều, có nhiều fan như vậy lại cảm thấy phiền muộn. Người như vậy mới có thể chuyên tâm luyện võ, mới đạt được cảnh giới cao thâm như vậy. Những người khác đều không làm được. Bọn họ có thể nhìn ra Lâm Tử Minh phiền muộn là thật, cũng không lại trêu ghẹo hắn, mà là thay đổi chủ đề. Bành Trác nghiêm nghị nói: "Huấn luyện viên Lâm, lúc nãy cậu làm rất tốt, giúp Hoa Quốc nở mày nở mặt. Hiện tại cậu chính là anh hùng của Hoa Quốc. Chẳng qua..." Hắn liền nói tiếp: "Cứ như vậy, cậu cũng chân chính rơi vào trong tầm ngắm của rất nhiều người trên thế giới, đặc biệt là thần thông cảnh của cậu. Cho nên vẫn cẩn thận." Lâm Tử Minh cúi đầu. Đối với lời này của Bành Trác, Lâm Tử Minh đã sớm dự liệu được. Chẳng qua anh một chút cũng không sợ. Cho dù cường giả thần thông cảnh thì sao chứ? Bình tới tướng đỡ, nước tới đất chặn. Chờ sau khi anh có được cung phu cấp, bước vào mật cảnh, trở thành thần thông cảnh, đến lúc đó còn không biết ai phải dè chừng ai. Đối với điểm này, Lâm Tử Minh rất rõ ràng, cho nên không hề lo lắng. Bành Trác thấy anh ung dung, cũng lặng lẽ cúi đầu, càng thêm kính nể anh. Sau đó Bành Trác lại nói: "Huấn luyện viên Lâm, ngày mai cậu còn có trận đấu, đối thủ cũng là cảnh giới tiên thiên tầng viên mãn." "Ừ." Lâm Tử Minh gật đầu. Đối với điểm này anh một chút cũng không bận tâm. Bất kể là ai, đến lúc đó cứ thẳng thừng nghiền nát là được. Hiện tại cung phu cấp đã tiến vào giai đoạn cuối, cách bán kết giành quán quân không còn xa nữa. Tiếp đó Lâm Tử Minh và Bành Trác hàn huyên một lúc, sau đó cùng tiến vào chỗ ngồi trên khán đài. Thượng quan Vĩ Ngạn thấy hắn liền lộ ra nụ cười mỉm, hướng về phía hắn vẫy tay, cười nói: "Huấn luyện viên Lâm, mau tới đây." Bởi vì câu nói này của thượng quan Vĩ Ngạn khiến tất cả mọi người trên khán đài ánh mắt đều đổ dồn về phía Lâm Tử Minh, trong đó bao gồm rất nhiều nước, trong số đó có cả Đặc Tắc Lãng của Mỹ Lì Quốc. Lâm Tử Minh rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của Đặc Tắc Lãng này khi nhìn anh rõ ràng lóe lên vẻ âm hiểm, nhưng rất nhanh lại khôi phục như bình thường. "Thủ trưởng." Lâm Tử Minh dưới ánh nhìn của tất cả mọi người bước tới trước mặt thượng quan Vĩ Ngạn, cúi người chào hắn, biểu hiện sự tôn trọng của anh. Thượng quan Vĩ Ngạn đứng lên, vỗ vỗ vai Lâm Tử Minh, tràn ngập tán thưởng và hài lòng. "Huấn luyện viên Lâm, lúc nãy cậu phát huy rất tốt, chưa tới ba quyền đã giải quyết được đối thủ. Không tồi, không tồi." Lâm Tử Minh khiêm tốn nói: "Là quốc gia bồi dưỡng tốt." Hàn huyên vài câu, thượng quan Vĩ Ngạn cười híp mắt nói với Đặc Tắc Lãng: "Đặc Tắc Lãng tiên sinh, vừa nãy thật sự xin lỗi, huấn luyện viên Lâm của nước chúng tôi ra tay quá nặng, không cẩn thận đánh chết siêu cấp cường giả của Mỹ Lì Quốc." Đặc Tắc Lãng nghe thấy lời này, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn, nặng nề hừ lạnh một tiếng, làm bộ không nghe thấy lời của thượng quan Vĩ Ngạn. Thấy Đặc Tắc Lãng lại có thể ngậm đắng nuốt cay, trong lòng thượng quan Vĩ Ngạn liền thoải mái. Mà đúng lúc này, có vệ sĩ mặc tây trang màu đen dừng lại bên cạnh Đặc Tắc Lãng nhỏ giọng nói, khiến cho Đặc Tắc Lãng vốn âm trầm liền lộ ra nụ cười mỉm, hơn nữa còn dùng ánh mắt đánh giá Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh liền cảm nhận được ánh mắt của Đặc Tắc Lãng, cũng lập tức nhìn qua, liền nghe được Đặc Tắc Lãng chậm rãi mà nói: "Ha ha, thượng quan tiên sinh, võ sĩ Hoa Quốc này xác định không tồi." Thượng quan Vĩ Ngạn nghe thấy câu trả lời này của Đặc Tắc Lãng, sửng sốt, hơi kinh ngạc. Hắn và Đặc Tắc Lãng đã giao đấu nhiều năm, rõ ràng tính cách của Đặc Tắc Lãng, hắn là một kẻ rất hẹp hòi. Theo lý, người của Đặc Tắc Lãng bị Lâm Tử Minh giết chết, khẳng định sẽ rất tức giận mới đúng. Sao hiện tại hắn lại cười? Đây nhất định là có vấn đề. Thượng quan Vĩ Ngạn chắc chắn về điều này. Chẳng qua thượng quan Vĩ Ngạn cũng không thể hiện ra ngoài, hắn chỉ cười nhạt. "Đúng vậy, huấn luyện viên Lâm là cường giả trẻ tuổi nhất Hoa Quốc, đương nhiên không tồi, cho nên tất cả siêu cấp cường giả của Mỹ Lì Quốc mấy người đều không được." Đặc Tắc Lãng tiên sinh của Mỹ Lì Quốc, vừa rồi huấn luyện viên Lâm nhẹ nhàng như lông hồng mà giết chết người của anh, còn chưa nói câu xin lỗi với anh. Sau đó hắn lại nói với Lâm Tử Minh: "Huấn luyện viên Lâm, vị này chính là Đặc Tắc Lãng tiên sinh của Mỹ Lì Quốc, có quan hệ mật thiết với Hoa Quốc, cậu vừa nãy lại ra tay quá nặng, còn không mau nói xin lỗi Đặc Tắc Lãng tiên sinh." Lâm Tử Minh đương nhiên là biết thượng quan Vĩ Ngạn có ý gì, chỉ là hắn không ngờ miệng lưỡi lại cay độc như vậy. Thượng quan Vĩ Ngạn bình thường nhìn có vẻ là người hòa nhã, không ngờ tới cũng có một bộ mặt như vậy. Đồng thời cũng nhanh chóng hiểu rõ tên Đặc Tắc Lãng này bình thường khẳng định rất cay nghiệt với Hoa Quốc, gây thù chuốc oán với Hoa Quốc khắp nơi, còn hạn chế sự phát triển của Hoa Quốc, mới có thể khiến Thượng quan Vĩ Ngạn, một người rất dễ nói chuyện, cũng trở thành như vậy. Lâm Tử Minh rất phối hợp, cười nói. Đặc Tắc Lãng tiên sinh, xin lỗi, vừa nãy là tôi xuống tay quá nặng. Quý quốc và nước chúng tôi có giao tình, lần thi đấu tiếp theo, tuyển thủ của Mỹ Lý Quốc hay là đừng lên sàn đấu, miễn cho tôi lại không cẩn thận. Lời của Lâm Tử Minh nghe qua rất lễ phép, nhưng trên thực tế là đang cố ý châm chọc Đặc Tắc Lãng, giết người bằng lời nói. Quả nhiên, Đặc Tắc Lãng vốn dĩ đã tươi cười, liền trở nên âm trầm, hắn nặng nề hừ lại một tiếng, trong mắt tỏ vẻ âm hiểm, lại nhanh chóng lộ ra nụ cười giả dối, nói. Thật sao? Anh thật sự tự tin mù quáng về bản thân như vậy sao? Chẳng qua, chuyện của Mỹ Lệ Quốc không cần phiền anh quan tâm. Lần thi đấu tiếp theo, anh tự chăm sóc bản thân cho tốt. Giải quán quân không phải trả giá dễ dàng như vậy. Đến bán kết, không có cơ hội đầu hàng. Đến lúc đó, cái mạng nhỏ của anh mất rồi. Vậy thì không hay rồi. Đối mặt với nhắc nhở của hắn, Lâm Tử Minh chỉ cười nhạt. Căn bản không có quan tâm tới lời nói của Đặc Tắc Lãng. Mà vào lúc này, đột nhiên, Lâm Tử Minh cảm nhận được một luồng khí khiếp đảm. Đầu óc của anh đau đớn kịch liệt, khiến cả người anh đều trở nên căng thẳng. Ngay giờ khắc đó, anh cảm giác được có siêu cường giả thần thông cảnh phát ra địch ý, áp chế thế giới tinh thần của anh. Cảm giác được dường như có một mũi dao sắc bén, nặng nề đâm thẳng vào trong não của anh. Nếu không phải hiện tại sức mạnh tinh thần của anh đủ mạnh mẽ, đã đạt tới cấp bậc thần thông cảnh, phản ứng của anh rất nhanh, liền nhíu mày, sẵn sàng nghênh đón, giống như là chuẩn bị sẵn sàng trở thành con mồi cho thợ săn. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy Đặc Tắc Lãng cười nói. Adam vừa nói với tôi, hắn đối với huấn luyện viên Lâm cảm thấy rất hứng thú, còn nói tìm cơ hội thăm hỏi huấn luyện viên Lâm. Nghe thấy lời này, vẻ mặt Thượng quan Vĩ Ngạn liền trở nên nghiêm nghị. Không chỉ hắn, còn có rất nhiều người Hoa Quốc có mặt ở đây, cũng nhớ mày, giống như gặp phải địch lớn, nhìn chằm chằm Đặc Tắc Lãng. Không còn thoải mái như lúc nãy nữa. Lâm Tử Minh nghe thấy lời này, anh cũng nhớ mày. Đối với Adam của Mỹ Lý Quốc, tuy rằng anh chưa từng gặp mặt qua, nhưng cũng có nghe qua, là thần thông cảnh của Mỹ Lý Quốc, cũng là cường giả mạnh nhất Mỹ Lý Quốc. Nghe nói, thực lực còn trên cả quân thần. Phần thưởng cung phu cấp lần này, ngoài có tư cách biết được thần thông mật cảnh, còn có thể đạt tới là quân thần của Hoa Quốc. Adam của Mỹ Lý Quốc chính là chó săn của nữ vương chỉ điểm. Mà cái giá chỉ điểm này cũng rất lớn. Nhưng hiện tại, Adam của Mỹ Lý Quốc lại chạy thẳng tới đây, còn muốn uy hiếp anh. Kết hợp với luồng địch ý anh vừa mới tiếp nhận được, anh có thể xác định người vừa nãy chính là Adam của Mỹ Lý Quốc. Hơn nữa, Adam rõ ràng là không có ý tốt, muốn anh không kịp phòng bị mà giết chết anh. Thật sự là hèn hạ, vô liêm sỉ, một chút phong cách của cường giả thần thông cảnh cũng không có. Thậm chí đã làm trái với quy tắc của cung phu cấp. Có thể tưởng tượng được, nếu như không phải anh đã bước tới nửa bậc thần thông cảnh, Adam lúc nãy đã khiến anh bị thương rồi. Điều quan trọng, sau này não sẽ không có cách nào suy nghĩ, cũng không phải là chuyện không thể. Nghĩ tới điểm này, sắc mặt Lâm Tử Minh cũng rất khó coi, nặng nề hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt của anh quét qua toàn bộ hội trường, dĩ nhiên là chủ động tìm kiếm tên cường giả thần thông cảnh của Mỹ Lý Quốc này. Thượng quan Vĩ Ngạn lập tức híp mắt lại, đầy ý vị sâu xa, nói. Đặc Tắc Lãng tiên sinh, anh tốt nhất nói rõ ràng chút. Adam tiên sinh, vì sao muốn gặp huấn luyện viên Lâm? Đây là định coi thường quy tắc của cung phu cấp, ra tay với huấn luyện viên Lâm sao? Đặc Tắc Lãng chỉ nhún nhún vai, cười nói. Thượng quan tiên sinh, anh sốt sắng như vậy làm gì? Adam tiên sinh chỉ rất thưởng thức huấn luyện viên Lâm, cũng không có làm gì, anh tha lòng chút. Thượng quan Vĩ Ngạn hừ một tiếng, cũng không tiếp tục lải nhải nữa. Ông đã có dự định, liền liên lạc với quân thần Hoàng Đạo Phố, muốn bảo vệ Lâm Tử Minh thật tốt. Nếu không, một khi Lâm Tử Minh xảy ra chuyện, lúc đó không kịp nữa rồi. Dựa vào tác phong của Mỹ Lệ Quốc, thấy Lâm Tử Minh là mầm mống mạnh nhất, thật sự có thể làm ra loại chuyện không cần mặt mũi như vậy. Hắn không thể không đề phòng. Vào lúc này, Lâm Tử Minh lại bật cười. Đặc Tắc Lãng tiên sinh, Adam đang có mặt ở đây. Nếu muốn gặp tôi, vì sao không trực tiếp bước ra đây? Nghe thấy lời này của Lâm Tử Minh, mọi người đều là giật mình. Adam đã tới đây. Mà câu này vừa dứt, các lãnh đạo cao cấp của Hoa Quốc càng thêm căng thẳng, đặc biệt là Thượng quan Vĩ Ngạn. hắn liền nhíu chặt mày. Không chỉ các lãnh đạo cao cấp của Hoa Quốc, còn có rất nhiều nước khác. Hiện tại, từng người cũng tỏ vẻ nghiêm túc tiếp đón. Vệ sĩ phụ trách bảo vệ bọn họ càng giống như là sắp gặp phải địch lớn. Không ít người còn buông lòng tay đặt ở bên hông, chuẩn bị tốt. Nếu gió thổi cỏ lay, liền lấy súng ra, bắn chết mục tiêu. Lâm Tử Minh nhìn thấy phản ứng này của bọn họ, liền thông suốt. Adam đến rồi, là như thế nào? Đạo lý rất đơn giản. Adam là cường giả thần thông cảnh của Mỹ Lệ Quốc. Bản thân còn là đại biểu sức lực chiến đấu mạnh nhất thế giới. Nếu như Adam thật sự muốn giết người, tất cả mọi người có mặt ở đây cũng không có cách nào tránh khỏi việc bị hắn truy sát. Cho dù là các vị lãnh đạo cao cấp của những nước này cũng không có cách nào may mắn trốn thoát. Đừng nhìn những lãnh đạo cấp cao này đều dẫn theo rất nhiều người ở bên cạnh. Thế nhưng những vệ sĩ này đối với Adam mà nói so với cọp giấy không có gì khác biệt, căn bản là không đỡ nổi một đòn. Mà nếu như Adam thật sự muốn ra tay, như vậy hiện tại những lãnh đạo cao cấp của các nước này thật sự bị nguy hiểm. Đáng sợ nhất chính là Adam lúc trước đã từng làm chuyện như vậy. Có một lãnh đạo cấp cao của một quốc gia bởi vì lúc trước không nghe lời, kết quả thằng thường bị Adam ngông cuồng giết chết. Hiện tại ở hội trường cung phu cấp có nhiều lãnh đạo cấp cao của các quốc gia đều có mặt ở đây. Nếu như Adam thật sự ra tay, vậy bọn họ thật sự khó thoát khỏi cái chết. Bọn họ mà chết, quốc gia của bọn họ khẳng định phải chịu ảnh hưởng rất nặng nề. Lâm Tử Minh thông minh như vậy, anh chỉ cần trong nháy mắt đã nghĩ ra điểm mấu chốt, đặc biệt là Thượng quan Vĩ Ngạn. Hiện tại cả người ông đều căng thẳng. Đối với tình huống như vậy, hắn rất hồi hộp. Không phải bởi vì hắn sợ chết, mà là hắn nếu như chết rồi, đối với Hoa Quốc nhất định là có ảnh hưởng rất lớn. Không phải bọn họ quá bất cẩn, mà là giữa các nước đều đã có hiệp ước. Cường giả thần thông cảnh không cho phép xảy ra tình huống như vậy, không được tùy tiện tiến vào nước khác, nếu không được coi là khiêu khích. Theo lý mà nói, Adam của Mỹ Lì Quốc cũng không thể không có thông báo cho Hoa Quốc, tùy tiện bước vào Hoa Quốc. Ở phương diện nào đó mà nói, loại hành vi này là rất nghiêm trọng. Những người khác cũng trừng mắt nhìn chằm chằm Đặc Tắc Lãng. Đây là mạo phạm nguyên tắc của Hoa Quốc, khinh người quá đáng. Không những khinh thường Hoa Quốc, còn khinh thường cả quân thần của Hoa Quốc. Trên phương diện quốc tế, Mỹ Lì Quốc sát phạt Hoa Quốc thì thôi, nhưng bây giờ Mỹ Lì Quốc lại thẳng thừng coi trời bằng vung, chẳng trách Hoa Quốc lại tức giận như vậy. Lâm Tử Minh cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Đặc Tắc Lãng, đồng thời anh cũng bắt đầu triển khai tìm Adam. Anh muốn tìm ra vị trí của Adam. Nếu như Adam thật sự muốn ra tay, như vậy anh khẳng định phải đứng ra ngăn cản. Chỉ sợ anh không phải đối thủ của Adam, chỉ là bọ ngựa đầu xe. Đặc Tắc Lãng thấy tình huống như vậy, trên phương diện quốc tế Hoa Quốc luôn thấp kém, cũng có phương diện mạnh mẽ như vậy. Hắn khoác khoác tay, không cần căng thẳng như vậy, không cần căng thẳng như vậy. Adam tiên sinh tới Hoa Quốc không có địch ý. Lại như quân thần của Hoa Quốc, hắn cũng không thể không được sự cho phép của Mỹ Lê Quốc. Tùy tiện bước vào địa bàn của Mỹ Lê Quốc, nếu như bị phát hiện, quân thần nào cũng bị trách phạt. Mà hiện tại Adam lại thẳng thừng qua mặt Hoa Quốc, trực tiếp bước vào Hoa Quốc, làm sao có thể không khiến Hoa Quốc bắt đầu căng thẳng đây? Nhất thời Thượng quan Vĩ Ngạn mày càng nhíu chặt, trầm giọng nói: Đặc Tắc Lãng tiên sinh, Mỹ Lịch Quốc các người là có ý gì? Không có thông báo cho Hoa Quốc, liền để Adam đi vào Hoa Quốc, còn tới hội trường cung phu cấp là các người muốn làm gì? Muốn châm ngòi khiêu khích Hoa Quốc có phải không? Thượng quan Bất Dịch mở mắt, trầm giọng nói: Đây không phải vấn đề có định ý hay không, mà cách làm này của các người đã xâm phạm hiệp định quốc tế. Đặc Tắc Lãng tiên sinh, mấy người là muốn chịu trách nhiệm. Thượng quan Bất Dịch nói rất hùng hồn, hơi kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới Hoa Quốc lại cứng rắn như vậy. Chẳng qua Đặc Tắc Lãng hiện tại cũng có chút đau đầu, bởi vì hắn cũng không biết Adam lại đột nhiên tới Hoa Quốc. Adam trước đó cũng không có nói với hắn. Kỳ thực cao thủ cấp bậc giống như Adam hoàn toàn coi thường hắn, không bị hắn quản chế. Chuyện này... Giữa lúc Đặc Tắc Lãng có chút khó khăn, một giọng nói liền vang lên: Ha ha ha, bạn bè Hoa Quốc, lá gan của các người sao lại nhỏ như vậy, khiến tôi rất thất vọng. Nghe thấy giọng nói này, Lâm Tử Minh phản ứng đầu tiên, anh liền đánh mắt nhìn về phía đó. Anh liền nhìn thấy một dáng người to cao, ngoại hình đẹp trai, người đàn ông đó nhìn qua còn rất trẻ, từ trong đám người bước ra. Hắn mặc bộ trang phục mục sư của phương Tây, nhìn qua không phù hợp với phong cách của thời nay. Thế nhưng mặc trên người hắn lại rất hòa hợp, bổ sung lẫn nhau, giống như hắn sinh ra để mặc loại trang phục như vậy. Hơn nữa, quan trọng nhất là khí chất của hắn lại mang tới một chút thần, giống như Adam, hắn thật sự là con trai của Thượng Đế vậy. Là cường giả thần thông cảnh, hắn cũng không tản ra hơi thở mạnh mẽ của cường giả, ngược lại rất nhu hòa, giống như một vị thần tiên của phương Tây. Lâm Tử Minh trong nháy mắt liền hiểu, người da trắng đẹp trai này chính là Adam, cao thủ thần thông cảnh của Mỹ Lì Quốc. Người khác là không thấy được, thế nhưng đối với Lâm Tử Minh mà nói, anh ngay lập tức liền cảm nhận được luồng sức mạnh khủng khiếp trên người Adam. Tinh khí thần cực kỳ dồi dào, đã vượt xa cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn. Giữa hai người căn bản không cùng cấp bậc. Hơn nữa, quan trọng nhất là Adam mặc dù là bước đi, nhưng bên cạnh hắn lại không nhiễm một chút bụi trần nào, giống như cả người hắn đã được siêu thoát khỏi trần thế. Bởi vậy, có thể thấy được cảnh giới của Adam đã đạt tới trình độ thâm sâu khó lường. Thậm chí Lâm Tử Minh còn có loại cảm giác Adam thậm chí so với quân thần Hoàng Đạo Phố còn lợi hại hơn. Adam bước ra liền hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người ngồi trên khán đài. Khi Lâm Tử Minh thần kinh đang căng thẳng, tỏ vẻ nghiêm túc tiếp đón, nhưng vệ sĩ của lãnh đạo cao cấp của các nước, bọn họ trực tiếp bị khí thế ngông cuồng của Adam dọa sợ, trực tiếp rút súng lục chỉ vào Adam, giống như gặp phải địch lớn. Ngay cả Bành Trác, Lý Đao, mấy người bọn họ hiện tại cũng rất căng thẳng, nhìn chằm chằm Adam. Chỉ còn có Đặc Tắc Lãng thấy Adam, hắn liền nở nụ cười, sải bước hướng về phía Adam bước tới, trên mặt còn mang theo vẻ nịnh nọt, chủ động chào hỏi. Adam tiên sinh, không ngờ tới, anh thật sự tới Hoa Quốc, sao không nói trước với tôi một tiếng, tôi có thể tới cùng anh. Ha ha ha. Đặc Tắc Lãng cũng là kẻ lõi đời, hắn cố ý nói không biết tin Adam tới, trước tiên rũ sạch quan hệ. Adam cười nhạt, cho dù đối mặt với Đặc Tắc Lãng, hắn cũng không có cung kính, gật đầu xem như là chào hỏi. Sau đó ánh mắt của hắn xẹt qua trên mặt đám người thượng quan vĩ ngạn, tỏ vẻ ngông cuồng, căn bản không có quan tâm tới lời nói của bọn họ. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền dừng ở trên người Lâm Tử Minh. Hồi cỏ động liền ra tay. Lâm Tử Minh bị ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm như vậy, liền là cảm nhận được luồng áp lực trước này chưa từng có. Thật giống như không gian xung quanh hắn đều răng kín, ngay cả suy nghĩ của anh lúc này cũng ngừng xoay chuyển. Anh cho dù biết Adam là thần thông cảnh, thực lực hơn anh, thế nhưng ánh mắt của Adam khiến anh cảm nhận được áp lực lớn như vậy, vẫn là khiến anh có chút kinh ngạc. Dù sao anh cũng không giống như La Mai Nhĩ, đơn thuần là ở trong cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn, mà là đã đột phá tới được nửa tầng thần thông cảnh. Mà anh lại không có cách nào chống đỡ nổi ánh mắt của Adam. Như vậy xem ra, thực lực của Adam vẫn là vượt xa anh. Chẳng qua anh cũng cảm giác được, cảnh giới của Adam có lẽ còn cao hơn quân thần một chút, nhưng so với Thánh Vương La Thiên mà nói, dường như vẫn kém một chút. Lâm Tử Minh ở tổ chức La Thiên từng gặp qua Thánh Vương La Thiên một lần. Không, phải nói là không có thật sự nhìn thấy người, mà chỉ là ở trong cung điện của Thánh Vương La Thiên. Nhưng anh cũng cảm giác được Thánh Vương La Thiên cũng có luồng khí thế mạnh mẽ áp lực như vậy, dường như còn mạnh hơn Adam. Khi người khác thấy ánh mắt của Adam đã rời tới trên người Lâm Tử Minh, liền thở phào nhẹ nhõm. Không vì cái gì khác, Adam mang đến cho họ áp lực quá lớn. Chỉ cần Adam có chút manh động, phòng chừng bọn họ sẽ ngay lập tức sẽ theo phản xạ có điều kiện mà nổ súng. Mà một khi nổ súng, như vậy tính chất sự việc lại diễn biến theo chiều hướng khác. Cũng may, Adam dường như chưa ra tay với bọn họ, mà là ánh mắt lại đặt ở trên người Lâm Tử Minh. Nhưng đối với các lãnh đạo cấp cao của Hoa Quốc mà nói, không có cách nào thả lỏng, ngược lại càng thêm căng thẳng. Nếu như Adam thật sự muốn ra tay với Lâm Tử Minh, chuyện đó rất không ổn. Dù sao, hiện tại Lâm Tử Minh cũng là hy vọng của Hoa Quốc. Nếu như Lâm Tử Minh thật sự xảy ra chuyện, đối với Hoa Quốc mà nói, cũng là một tổn thất rất nặng nề. Thế nhưng tình huống như vậy, bọn họ cũng không tiện nói gì. chỉ có thể tỏ vẻ nghiêm túc đón tiếp, nhìn chằm chằm Adam. Nếu như Adam có bất kỳ manh động gì, bọn họ cũng cân nhắc ra tay. Anh chính là đệ nhất cao thủ của Hoa Quốc, Adam nói. Hắn lại có thể nói tiếng Trung liều loát, ngay cả khẩu âm so với người Hoa Quốc bản địa cũng khác biệt là mấy. Đối với một người mà nói, học ngôn ngữ của một quốc gia là một loại chuyện rất dễ dàng, cũng không được coi là chuyện mới mẻ gì. Đối mặt với áp lực của Adam, lòng tự mình cũng không có chút căng thẳng hay khủng hoảng. Anh rõ ràng là rất bình tĩnh, thậm chí có thể được coi là hờ hững, cười nói. Xem ra, anh hiểu rất rõ về tôi. Mọi người thấy Lâm Tử Minh bình tĩnh như thế, cho dù đối mặt với Adam cũng không biểu hiện ra một chút nào gọi là sợ hãi khiếp đảm, không kiềm được mà kính nể Lâm Tử Minh. Nếu như là bọn họ, tuyệt đối không có cách nào bình tĩnh như vậy. Dù sao là cường giả thần thông cảnh, hơn nữa còn là Mỹ Lì Quốc, nếu như Adam thật sự muốn ra tay, cho dù là Lâm Tử Minh cũng không có cách nào chống đỡ. Nếu như là quân thần, người ta cũng có mặt ở đây thì còn đỡ. Vấn đề là quân thần không có mặt ở đây, sống chết của Lâm Tử Minh có thể nói là bị Adam nắm giữ ở trên tay. Đối với biểu hiện này của Lâm Tử Minh, các vị lãnh đạo cấp cao của các quốc gia đều rất tán thưởng. Tuy rằng Lâm Tử Minh là đối thủ cạnh tranh của bọn họ, thế nhưng không thể không thừa nhận Lâm Tử Minh người trẻ tuổi thật sự là rất hiếm gặp. Adam cũng có chút tán thưởng. Đương nhiên bề ngoài hắn nhìn có vẻ trẻ tuổi như vậy, kỳ thực tuổi tác hắn đã không còn nhỏ. Hắn và quân thần Hoàng Đạo Phố là cùng thời với nhau, năm nay cũng đã 60, chỉ là bởi vì khí huyết của hắn quá mạnh, cho nên nhìn hắn mới có vẻ ngoài trẻ trông như vậy, bộ dạng giống như thằng nhóc mới 20 tuổi. Adam lại nói, người Hoa Quốc, anh có biết hay không, Johnson là đệ tử của tôi. Lời này của Adam vừa nói ra, ngữ khí rất bình thản, nhưng nội dung lời nói ra một chút cũng không bình thản. Ngược lại đầy uy hiếp, đầy ý nghĩ muốn giết người. Ngay lập tức khiến cho lông mày của Lâm Tử Minh cũng không nhịn được mà giật giật. Đối với Tượng Quan Vĩ Ngạn và Bành Trác mà nói, càng trở nên căng thẳng hơn. Johnson là đệ tử của Adam, mà mới lúc nãy Johnson chết ở trên tay Lâm Tử Minh. Hiện tại Adam nói như vậy, ý tứ rất rõ ràng, chính là tìm Lâm Tử Minh gây phiền. Bị cao thủ thần thông cảnh giới làm khó, khủng bố như thế nào? Nói xong, hắn còn tiến về phía trước một bước. Vốn dĩ khí chất rất hòa nhã và hắn, hiện tại khí chất từ từ thay đổi, từ từ trở nên ác liệt, tràn ngập uy hiếp và ý nghĩ giết người, giống như một thanh kiếm lớn chống đỡ ở trên đỉnh đầu của Lâm Tử Minh. Về phương diện tinh thần của Lâm Tử Minh đã bị tổn thương rồi, đầu óc của Lâm Tử Minh cũng cảm giác được một thanh kiếm sắc nhọn đang dần hướng về phía mình. Không phải anh đã nhốt chừng nội lực phản hệ, hiện tại tinh thần đã ổn định ở một nửa tầng thần thông cảnh. Như vậy, hiện tại, đối mặt với uy hiếp của Adam, anh đã sớm sợ hãi rồi. Adam này cũng rất độc đoán, làm việc không thuận theo quy tắc. Chẳng qua những chuyện như vậy cũng là con dao hai lưỡi. Điều này đối với Lâm Tử Minh mà nói, cũng được xem như một loại mài giũa. Sau khi nội lực của anh ngưng tụ lại, còn chưa có cơ hội cùng cao thủ thần thông cảnh giới để cho anh mài giũa. Thế là anh cũng bước về phía trước một bước, trên mặt là nụ cười sáng lạn. Thật sao? Tôi thật sự không biết. Mọi người thấy Lâm Tử Minh lại có hành động khiêu khích, không kiềm được mà lông mày giật giật, bao gồm cả các lãnh đạo cao cấp của các nước khác, cũng không nghĩ tới là gan của Lâm Tử Minh lại lớn như vậy. Phải biết là Adam là cường giả thần thông cảnh, hơn nữa những năm gần đây cũng rất nổi danh trên thế giới. Hiện tại trên thế giới có rất ít cường giả siêu cấp đứng trên đỉnh cao của nhân loại, có thể chân chính đứng ở trên kim tự tháp của nhân loại. Không, thậm chí ở một phương diện nào đó mà nói, Adam cũng không được coi là người nữa, mà là đã siêu thoát biến thành siêu nhân. Cho dù là các lãnh đạo cấp cao của nước bọn họ, đối mặt với Adam cũng phải thành thật, không dám có chút mạo phạm, càng không giống như Lâm Tử Minh lại dám khiêu khích. Cho nên ở trong mắt bọn họ, Lâm Tử Minh chính là đang tự tìm đường chết. Mấy người Thượng Quan Vĩ Ngạn cũng vì Lâm Tử Minh mà lau mồ hôi hột, theo bản năng mở miệng nhắc nhở Lâm Tử Minh đừng tỏ vẻ như vậy. Adam sao có thể so sánh với các cao thủ cảnh giới tiên thiên tầng đại viên mãn? Adam là cao thủ thần thông cảnh, thực lực hiện tại của Lâm Tử Minh sao có thể chống lại một đòn của Adam. Chẳng qua nếu như vậy, ở loại này kham khổ dưới, bọn họ nói ra vẫn không thỏa đáng. Cho nên, lời đến bên miệng rồi, nhưng họ vẫn không nói ra. Adam cũng có sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới, lá gan của Lâm Tử Minh lại lớn như vậy. Đối mặt với uy thế, không khủng đốm thì thôi, lại còn dám khiêu khích hắn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.